Michael xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe về ước định giữa La Sát Vương và Địa Tạng Bồ Tát. Ước định đó chính là La Sát Vương phải đến Nhật Bản để tìm Thái Vương Sơn và xử lý hắn. Và điều đó kéo theo Bạch Tử Cống cũng phải đến Nhật Bản. Và Bạch Tử Cống ở Nhật Bản đã gặp rất nhiều chuyện đã xảy ra và bắt buộc Bạch Tử Cống phải đi tìm Thái Vương Sơn để xử lý hắn cùng với La Sát Vương theo ước định của giữa hai người họ. Thì ở tập tiếp theo chúng ta hãy đón xem là còn những việc gì xảy ra ở Nhật Bản đối với Bạch Tử Cống nha. Tập 72, chương 510, trùng hợp. Bỏ lại truy binh phía sau, Bạch Tử Cống mang theo cơ đảo kinh tử đi tới khách sạn mà mình ở. Vừa bước vào cửa phòng, Bạch Tử Cống liền thấy Phú Xuân đang ăn khuya, mà Âm Dương Sư Bạch Tử Cống bắt cóc đang bị trói vào ghế. Để tránh cho hắn kết ấn, Bạch Tử Cống còn đem hai tay hắn trói từng ngón tay lại. Ngài đã quay lại. Nhìn thấy Bạch Tử Cống trở về, Phú Xuân vội vàng buông đũa đứng dậy. Người hãy ra ngoài canh chừng giúp ta, Bạch Tử Cống nói với Phú Xuân. Còn nữa, mang ra ngoài mà ăn. Dạ vâng. Phú Xuân nhìn người phía sau Bạch Tử Cống, biết họ khẳng định có chuyện riêng muốn nói. Khi Phú Xuân đi ra ngoài, cơ đảo kinh tử chỉ vào người bị trói trên ghế, hỏi. Đây là... À, ta đề phòng hắn chạy trốn, Bạch Tử Cống nói. Đến nơi này rồi thì ngươi có thể đem mạng che mặt gỡ xuống rồi. Cơ đảo kinh tử nghe thấy vậy liền tháo mạng che mặt xuống. Sau tấm màn che là một khuôn mặt với dung nhan tuyệt thế. Tuổi của nàng cũng không lớn, hẳn là trên dưới 25. Cũng may, Bạch Tử Cống đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, nên vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng tên Âm Dương Sư bị trói trên ghế kia, khi cơ đảo kinh tử lộ ra dung nhan, dường như thấy người không nên thấy, kích động, hai mắt trợn trừng, kêu lên ô ô. Thế nào, hiện tại người đã yên lòng chưa? Nhìn bộ dáng của tên Âm Dương Sư kia, cơ đảo kinh tử giận dữ nói. Ta chỉ đề phòng thôi mà, Bạch Tử Cống nhíu vai. Hóa ra Bạch Tử Cống dùng tên Âm Dương Sư này để nhận diện cơ đảo kinh tử có phải là thật hay không, mà điểm này bị cơ đảo kinh tử nhìn thấu. Cơ đảo kinh tử đến bên người tên Âm Dương Sư, đặt tay lên đầu hắn, sau đó hắn liền ngất xỉu. Hiện tại ngươi hãy nói cho ta biết có chuyện gì đã xảy ra, Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Ngươi không mời ta uống nước hay sao? Đây là lễ nghi cơ bản của tiếp khách mà, cơ đảo kinh tử cười nói. Không còn cách nào khác, ai bảo mình có việc cần hỏi. Bạch Tử Cống chưa có thể rót nước mời cơ đảo kinh tử. Uống nước đi, uống xong thì nhanh nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Cơ đảo kinh tử nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi sau đó nói. Chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước. Nói ngắn gọn thôi, Bạch Tử Cống nói. Đạo trưởng, ngươi thật đúng là không có một chút phong độ nào. Nhìn Bạch Tử Cống ra dáng vẻ tiếc nuối, cơ đảo kinh tử lắc đầu thở dài. Phong độ? Ta cần phong độ để làm gì? Bạch Tử Cống bĩu môi nói. Phong độ để cho làm người ta có càng nhiều con gái theo. Ta xem đạo trưởng đến bây giờ vẫn còn độc thân. Cơ đảo kinh tử nhấp môi khẽ cười nói. Bạch Tử Cống ho khan một tiếng. Đừng lạc đề, tiếp tục nói đi. Được rồi, cơ đảo kinh tử ngừng cười, nghiêm mặt nói. Mấy tháng trước, trong một buổi tối, trên bầu trời thần cung bỗng nhiên có ánh sáng phát ra chói mắt. Amaterasu xuất hiện giữa không trung. Ban đầu ta cũng cho rằng là Amaterasu hiển linh, nhưng khi ta nhìn thấy thân ảnh giữa không trung, ta liền biết đó không phải là Amaterasu, bởi vì hơi thở trên người nàng không đúng, cơ đảo kinh tử nói. Amaterasu là giả, người biết là ai giả dạng không? Bạch Tử Cống hỏi. Trực giác của hắn mách bảo người đang giả trang Amaterasu có thể cho hắn tin tức để tìm Thái Sơn Vương. Ban đầu thì ta cũng không biết, nhưng sau khi ta ra khỏi thần cung, ta liền biết được tin. Ta nghe được quá thường gọi người này là vì đại nhân, cơ đảo kinh tử nói. Làm ơn, cái này đâu tính là tin tức, Bạch Tử Cống nói. Cái này có không tính là tin tức sao? Cơ đảo kính tử chớp chớp đôi mắt to nói. Chỉ cần tìm được quá thường là có thể hỏi được tin tức của người giải trăng Amaterasu. Thế quá thường kia đang ở đâu? Bạch Tử Cống hỏi. Lúc người ở trong rừng cây đã cùng người đấy giao thủ rồi mà, Cơ Đảo Kính Tử nói. Bạch Tử Cống bị chọc tức. Nãy người nói ta là người cứu thế, theo lời tiên đoán là như thế nào? Bạch Tử Cống thở sâu nói. Cái này, buổi tối hôm xuất hiện Amaterasu giả, Amaterasu thật đã cho ta biết tiên đoán đầu tiên, nói sẽ có người cứu thế xuất hiện. Người đó là người ngoại lai tới giúp ta giải quyết việc về Amaterasu giả, cho nên ta mới thoát khỏi thần cung, loan quanh trở phụ cận thần cung. Nói đến đây, Cơ Đảo Kính Tử mắt híp lại, nhìn Bạch Tử Cống nói. Vì thế ta đợi đây một tháng, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Ngươi chắc chắn ta là người cứu thế? Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Thứ nhất, ngươi là người Hoa Hạ. Thứ hai, ngươi là vì Amaterasu mà đến. Ngươi có đủ hai điều kiện phù hợp trên, không phải ngươi thì là ai đây? Cơ Đảo Kính Tử cười hỏi. Chính mình là người cứu thế của Nhật Bản, Bạch Tử Cống có cảm giác vô lý. Đạo trưởng, ngươi còn vấn đề gì sao? Cơ Đảo Kính Tử hỏi. Quá thường ở đâu ngươi có biết hay không? Bạch Tử Cống hỏi. Ngươi bắt đầu hành động rồi sao? Cơ Đảo Kính Tử ánh mắt sáng lên, vỗ tay một cái nói. Thật tốt quá, ta biết nơi ở của quá thường, ta liền dẫn ngươi đi. Nói xong, Cơ Đảo Kính Tử cầm lấy mạng che mặt đeo lên, đi ra cửa chính. Bạch Tử Cống đi theo sau nàng. Vào trong, ngoan ngoãn đợi ta trở về. Bạch Tử Cống nhìn Phú Xuân, uy hiếp nói. Nếu lúc ta trở về mà không thấy ai, hậu quả như thế nào, hẳn ngươi đã biết. Ngài yên tâm, ta sẽ không đi đâu. Phú Xuân nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói. Lúc sau, Bạch Tử Cống cùng Cơ Đảo Kính Tử đi vào thang máy. Chỉ là Cơ Đảo Kính Tử chỉ nhấn nút lên tầng cao nhất. Bạch Tử Cống không hiểu hỏi. Người làm gì vậy? Ta nói dẫn người đến nơi ở của Quá Thường mà, Cơ Đảo Kính Tử nói. Ý người là Quá Thường ở tầng cao nhất trong khách sạn này? Bạch Tử Cống bất ngờ đến há hốc mồm miệng, có chút không tin. Tùy tiện mình chọn một khách sạn lại ở cùng nơi với Quá Thường, cái này thật quá trùng hợp đi. Không sai, Cơ Đảo Kính Tử gật đầu, sau đó nói với Bạch Tử Cống. Đạo trưởng, hay chúng ta cũng thuê một phòng riêng nhỉ? Người cầm miệng cho ta, Bạch Tử Cống hết chỗ nói. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, chậm chậm mở ra. Sau đó Cơ Đảo Kính Tử liền dẫn Bạch Tử Cống đến trước một căn phòng, nhấn chuông cửa. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một câu tiếng Nhật. Dù sao Bạch Tử Cống cũng nghe không hiểu, Cơ Đảo Kính Tử cũng trả lời bằng một câu tiếng Nhật, làm cho Bạch Tử Cống mở rộng tầm mắt là lúc Cơ Đảo Kính Tử trả lời, âm thanh của nàng thay đổi. Nếu không phải nàng đang đứng trước mặt hắn, chỉ sợ hắn cũng cho rằng đây là người khác. Chương 511, tin tức của La Sát công chúa. Cửa phòng mở ra, ngay lúc này, nháy mắt Bạch Tử Cống bước lên một bước, đạp thẳng vào cánh cửa. Bởi vì sức mạnh của Bạch Tử Cống quá lớn, thế nên cánh cửa bị Bạch Tử Cống đá một cái liền bung khỏi bản lề, đập thẳng vào người đang đứng phía sau cửa, làm hắn bay ngược về sau. Cơ Đảo Kính Tử thấy một màn như vậy, miệng nhỏ sau lớp màng che khẽ nhếch lên kinh ngạc. Không thể tin được một đá của Bạch Tử Cống lại có sức lực lớn đến như vậy. Bạch Tử Cống bước nhanh đến, nhưng lúc này người kia vèo một cái đã bay về phía hắn. Bạch Tử Cống lại không thể không đá thêm một cái nữa, đá người kia văng lên không. Lúc sau, Bạch Tử Cống nhìn người mình đã từng gặp qua một lần, Quá Thường. Hắn đang đứng trong phòng nhìn Bạch Tử Cống, trên người hắn cũng là bị thương nhẹ. Cánh cửa rơi xuống, nện ở trên mặt sàn, phát ra một tiếng trầm vang. Cũng chính lúc này, Quá Thường mới phát hiện người mới tới là người lúc trước cùng mình giao thủ ở gần thần cung. Sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì bóng kiếm đầy trời của Bạch Tử Cống thật sự khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Quá Thường tự biết mình không phải là đối thủ của Bạch Tử Cống, hắn bỗng nhiên xoay người hướng cửa sổ chạy trốn. Không tốt, hắn tính chạy trốn, Cơ Đảo Kính Tử vội vàng hô. Hắn không trốn được đâu, Bạch Tử Cống quát nhẹ, chân phải đạp xuống sàn, làm sàn phòng nứt ra. Đồng thời, lực phản lại cũng khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp bội. Trong vòng chưa đầy 2 giây, hắn đã đổi kịp quá thường, rút ra thất tinh long uyên, chém ra một kiếm. Tốc độ của đạo trưởng thật là nhanh, sức bật cũng cực tốt, hơn nữa sức lực cũng mạnh mẽ. Nếu có thể... Nói đến đây, Cơ Đào Kính Tử liếm liếm môi, nở ra một nụ cười hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, nàng lắc đầu. Không được, hiện tại không phải lúc nghĩ đến thứ này. Bắt quá thường rồi hãy tính. Chỉ khi nàng còn đang suy nghĩ, quá thường đã bị Bạch Tử Cống dồn vào thế bí. Cho dù hắn dùng pháp thuật hay chiêu thức, tất cả đều bị Bạch Tử Cống chém một nhát là hỏng. Đến cuối cùng, quá thường đành liều mạng đánh ra một chiêu, nhưng cũng bị Bạch Tử Cống xoát xoát mấy kiếm đánh tan. Hắn tức giận phun ra một ngụm máu, nhưng ngụm máu này quá thường phun ra nháy mắt liền biến thành một thanh kiếm máu hướng Bạch Tử Cống bay tới. Loại thủ pháp này cũng nghĩ là qua được ta hay sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bạch Tử Cống như cũ chém ra một kiếm, chém kiếm máu thành hai nửa, sau đó tiến lên kề kiếm vào cổ quá thường. Đừng nhúc nhích, không ta sẽ giết ngươi. Bạch Tử Cống lạnh giọng nói. Nhìn thấy ánh mắt quá thường lộ ra tức giận, Bạch Tử Cống dùng kiếm vỗ vỗ mặt hắn. Đừng giả bộ, ta biết ngươi nghe hiểu tiếng Hoa, cũng biết ngươi có thể nói tiếng Hoa, vì ta cũng không phải lần đầu gặp được 12 thần tướng. Thế nhưng khi hắn vừa nói xong, giọng nói của Cơ Đào Kinh Tử từ phía sau hắn vang lên. Đạo trưởng, ngươi đừng trách lầm hắn, quá thường đúng là không biết tiếng Hoa. Cái gì? Hắn không biết tiếng Hoa? Bạch Tử Cống quay đầu lại hỏi. Nhưng lúc ta ở Hoa Hà đã thấy mấy người Thanh Long đều nói tiếng Hoa mà. Mà lúc quá thường nhìn thấy Cơ Đào Kinh Tử, cả người phản ứng bô bô phun ra một tràng tiếng Nhật. Bạch Tử Cống bất đắc dĩ chỉ có thể lấy kiếm chặn lên miệng hắn để hắn im lặng. Ngươi ở Hoa Hà gặp mấy người bọn Thanh Long? Sau khi nghe Bạch Tử Cống nói, Cơ Đào Kính Tử sắc mặt khẽ biến đổi. Đúng vậy, ta cũng biết bọn họ đi Hoa Hạ làm gì, nhưng đáng tiếc là không thành công. Bạch Tử Cống cười lạnh nói. Cơ Đào Kính Tử xấu hổ cười. Lúc này đám Thanh Long đi qua Hoa Hạ cướp điển tịch nhưng thất bại, cho nên nàng chỉ có thể xấu hổ cười. Cũng may Bạch Tử Cống không có để ý chuyện này. Ngươi tới hỏi đi, tốt nhất đừng có lừa ta, nếu không kiếm trong tay ta cũng không phải là ăn chay. Bạch Tử Cống lạnh lùng nói, kiếm trong tay chuyển qua đặt lên cổ quá thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Cơ Đào Kính Tử nói, liền tới trước mặt quá thường, dùng tiếng Nhật nói. Quá thường, nói cho ta biết Ametesaru giả kia là ai, ta có thể xin vị đạo trưởng này tha cho ngươi một mạng. Cơ Đào Kính Tử, ngươi đừng có giả vờ, chỉ sợ trong lòng ngươi ước gì được tự tay giết chết ta, báo thù cho cha mẹ ngươi phải không? Quá thường cười lạnh nói. Lời quá thường nói làm Cơ Đào Kinh Tử sắc mặt hoàn toàn chuyển lạnh. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Cơ Đào Kinh Tử, quá thường cao giọng nói. Đúng vậy, chính là cảm xúc này, giết ta đi. Nói tới đây, quá thường ha ha cười nói. Ta quên, ta còn giá trị, ngươi không dám giết ta. Bạch Tử Cống tuy rằng thấy được biểu cảm của Cơ Đào Kinh Tử không đúng, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn nhớ rõ hắn đi Nhật Bản mục đích chỉ có một, đó chính là tìm được Thái Sơn Vương, sau đó giải quyết hắn. Bỗng nhiên Cơ Đào Kinh Tử hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Bởi vì Bạch Tử Cống không hiểu tiếng Nhật, cho nên cũng không biết nàng đang niệm cái gì, nhưng mà nghe được một lúc, hắn vội nói, đây là cấm chú. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Cơ Đào Kinh Tử nhắm hai mắt lại, đặt tay lên đầu quá thường. Quá thường lập tức kêu lên thảm thiết, cả người đơ ra, đái cả ra quần. Bạch Tử Cống nhíu mày, rút kiếm lại, tránh cho việc lỡ cớ vào cổ của hắn. Cơ Đào Kinh Tử trợn mắt buông tay. Quá thường tay chân mềm nhũn, hai mắt dại ra, nằm ở trên sàn giống như đã chết. Thấy Bạch Tử Cống nghi hoặc nhìn mình, Cơ Đào Kinh Tử liền nói, ta lục lọi tâm trí của hắn, giờ ta đã biết Amaterasu giả kia là ai. Là ai? Bạch Tử Cống hỏi. Là sát công chúa, Cơ Đào Kính Tử nói. Hóa ra là nàng ta đang ở đâu? Bạch Tử Cống hỏi. Ở Kinh Đô, Cơ Đảo Kinh Tử nói. Bạch Tử Cống thu hồi lại Thất Tinh Long Uyên nói, xem ra ngày mai phải tới Kinh Đô một chuyến. Nơi này không thể ở lại nữa, có muốn đi đến chỗ ở của ta hay không? Cơ Đảo Kinh Tử bỗng nhiên nói. Đúng là nơi này không thể ở lại nữa, nhưng sao ta phải theo ngươi? Bạch Tử Cống hỏi. Bởi vì ta có thông tin, Cơ Đảo Kinh Tử nói. Ví dụ như nơi ở cụ thể của La Sát Công Chúa. Được, vậy ta đi theo ngươi. Vì muốn có được thông tin, Bạch Tử Cống chỉ có thể đi theo Cơ Đảo Kinh Tử. Đã có Cơ Đảo Kinh Tử phiên dịch, Bạch Tử Cống không dẫn theo Phù Xuân nữa. Chương 512, ba yêu cầu của Cơ Đảo Kinh Tử. Cạnh Minh Trị Thần Cung, trong một ngôi nhà bình thường, Bạch Tử Cống nằm ở trên phòng trên tầng 2, im lặng ngủ. Nếu không phải Cơ Đảo Kinh Tử dẫn hắn về đây, hắn cũng không nghĩ được Cơ Đảo Kinh Tử bị Âm Dương Liêu đuổi bắt mà lại ở ngay bên cạnh thần cung, theo dõi nhất cử nhất động của thần cung. 2 giờ đêm, cửa phòng của Bạch Tử Cống bị mở ra, một thân ảnh rón ra rón rén đi tới mép giường của hắn. Âm thanh sột soạt vang lên, Bạch Tử Cống chợt mở to mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi định làm gì? Nhưng vừa dứt lời, Bạch Tử Cống sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì Cơ Đảo Kinh Tử hiện tại đang trang điểm trông quá mức mê người. Tóc đen nhánh phủ vai, trên người mặc một cái choàng ngủ quyến rũ, đai lưng đã cởi bỏ, áo choàng cũng đã kéo đến để lộ ra bờ vai cùng hơn nửa bầu ngực tuyết trắng. Bạch Tử Cống không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trong thời gian ngắn, hắn không biết làm gì. Nhưng một giây sau, Bạch Tử Cống với lấy chăn choàng lên cơ thể, đồng thời đứng dậy, xoay lưng lại nói, người cuối cùng là muốn làm gì? Cơ Đảo Kinh Tử bỏ chăn ở trên người mình xuống. Theo động tác của nàng, áo choàng trên người cũng rơi xuống, thân thể tuyết trắng lộ ra hết bên ngoài. Nàng không thèm để ý lời của Bạch Tử Cống, trèo lên giường, bỏ tới bên cạnh Bạch Tử Cống. Không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn ngươi giúp ta có em bé, Cơ Đảo Kinh Tử nhẹ giọng nói. Bạch Tử Cống nghe vậy kinh hãi, nhịn không được quay đầu, vừa lúc nhìn thấy thân thể Cơ Đảo Kinh Tử, lập tức quay đầu đi. Người hãy mặc quần áo vào trước đã, Bạch Tử Cống nói. Nhưng lúc này, Cơ Đảo Kinh Tử lập tức liền ôm lấy Bạch Tử Cống. Ngay lập tức Bạch Tử Cống cảm nhận được phía sau bộ ngực mềm mại đang chạm vào lưng mình, hai cánh tay mảnh khảnh liền ôm lấy ngực của hắn. Đại vũ nữ, mong người tự trọng một chút, Bạch Tử Cống thở sâu, bắt lấy cánh tay của Cơ Đảo Kinh Tử, sau đó xoay người, một tay đẩy nàng xuống giường, nhảy xuống, vừa lấy cái chăn rửa dưới đất rồi đắp lên người nàng. Hai lần bị Bạch Tử Cống trùm chăn lên người mình, Cơ Đảo Kinh Tử bắt lấy tay Bạch Tử Cống, mềm mại nói, đạo trưởng, ta thật sự muốn có em bé, mong người hãy giúp ta. Nếu nghe kỹ, có thể nghe ra ý cầu xin trong lời nói của nàng. Tuy rằng là một mỹ nữ đang xin mình phong lưu với nàng một đêm, nếu là đàn ông bình thường thì đều sẽ đồng ý. Nhưng lúc mấu chốt, Bạch Tử Cống lại vô cùng cứng rắn. Vớ vẩn, quả thực là vớ vẩn. Bạch Tử Cống thở gấp, muốn đẩy Cơ Đảo Kinh Tử ra, nhưng nàng lại nắm chặt tay của Bạch Tử Cống, chết cũng không buông. Người buông ta ra, Bạch Tử Cống tức giận nói, trong mắt hiện ra sát ý. Ta không buông, trừ khi ngươi đồng ý cho ta một đứa con, Cơ Đảo Kinh Tử cương quyết nói. Vì sao lại vậy? Bạch Tử Cống tức giận hỏi. Gen của người tốt như vậy, gen của ta cũng tốt. Nếu chúng ta có con của chúng ta tương lai sẽ là thiên tài siêu việt, sau này có thể kế thừa vị trí đại vũ nữ này. Cơ Đảo Kinh Tử nói như đây là điều tất nhiên. Bạch Tử Cống nghe thấy vậy, khóe miệng giật giật. Hắn nhớ lại, vào thời Tống, người Nhật Bản cũng có suy nghĩ như vậy. Một tin trong tạp chí ghi lại, phụ nữ Nhật Bản đi vào Hoa Hạ thời Tống, gặp được đàn ông đẹp trai thời Tống, liền chủ động hiến thân, mục đích là muốn có con, rồi mang về Nhật Bản cải tiến dòng giống. Bạch Tử Cống không nghĩ tới, từ thời Tống đến bây giờ đã hơn ngàn năm, vậy mà chuyện như vậy lại xảy ra với mình, làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, ta không đồng ý. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Vì sao? Cơ Đào Kính Tử khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Người rất xinh đẹp. Bạch Tử Cống thật thà trả lời. Vậy vì sao ngươi không đồng ý? Cơ Đào Kính Tử nhíu mày nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không còn trinh trắng, cho rằng thân thể ta không sạch sẽ, cho nên mới không đồng ý? Thế thì ta nói cho ngươi biết, ta chưa ngủ với một người đàn ông nào, ta còn trinh trắng, ngươi đồng ý đi. Bạch Tử Cống trợn mắt, hắn đâu phải vì mấy nguyên nhân này. Tóm lại, ta sẽ không đồng ý yêu cầu vớ vẩn của ngươi. Bạch Tử Cống thở sâu, lạnh giọng nói. Đại vũ nữ, nếu ngươi không buông tay ra, đừng trách ta không khách khí. Được rồi. Thấy sắc mặt Bạch Tử Cống lạnh xuống, Cơ Đào Kính Tử kéo chăn ngồi dậy nói. Đạo trưởng, nếu ngươi muốn biết tin tức về La Sát công chúa, vậy ngươi hãy giúp ta lần này. Xem ra chúng ta không thể nói chuyện. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, Thất Tình Long Uyên trong tay xuất hiện, đâm thẳng về phía Cơ Đào Kính Tử. Lúc này, Cơ Đào Kính Tử không còn cách nào khác, đành buông lỏng tay ra. Bạch Tử Cống thu kiếm về, lui về phía sau vài bước, nói với Cơ Đào Kính Tử. Đại vũ nữ, ngươi tự giải quyết đi. Nói xong, Bạch Tử Cống khoác áo vào, rời khỏi nơi này. Nhìn Bạch Tử Cống rời đi, trên mặt Cơ Đào Kính Tử tức giận, lấy tay che đầu, tức giận hét lên. Sau khi Bạch Tử Cống rời khỏi, La Sát Vương trong đầu hắn nói. Cơ hội tốt như vậy, thì sao ngươi không làm tới luôn? Bạch Tử Cống ngạc nhiên hỏi. Ngươi có thể thấy? Hỏi vô nghĩa, ta tính là La Sát Vương mà. La Sát Vương đắc ý nói. Khóe miệng Bạch Tử Cống co giật, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. May mà mình không có đồng ý với Cơ Đào Kính Tử, không thì chẳng khác gì phát sóng trực tiếp trước mặt La Sát Vương. Nhưng Bạch Tử Cống đã quên, La Sát Vương ở trong thức hải của hắn. Suy nghĩ của hắn phần lớn bị La Sát Vương nhìn thấu. Bạch Tử Cống, bản vương không có sơ bẩn như ngươi nghĩ đâu. La Sát Vương tức giận nói. Ai mà biết được. Bạch Tử Cống bĩu môi nói. Người tức buồn chết. La Sát Vương bị Bạch Tử Cống chọc tức muốn nổi điên. Nhưng lúc này, như ý châu trên đầu La Sát Vương ánh sáng tăng lên, làm sự tức giận của La Sát Vương bị đè nén xuống. Địa tạng cái con lời chọc đáng chết này, một ngày nào đó lão tử sẽ phá nát cái nhà giam này. La Sát Vương nhăn nhó, nhưng cái miệng lại giống như vịt chết, vẫn còn cãi bướng. Chương 513, âm dương liêu. Tùy tiện chọn một nơi ngủ qua đêm. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tử Cống tìm một người phiên dịch, bảo hắn đưa mình đi kinh đô. Trên đường, hắn bảo người đó giới thiệu cho mình về kinh đô. Trên đường, sau khi nghe được người kia thao thao bất tuyệt, Bạch Tử Cống cuối cùng cũng hiểu vì sao La Sát công chúa lại ở kinh đô. Hóa ra từ thời Đông Doanh cổ, kinh đô đến giờ vẫn là kinh đô của Nhật Bản. Nó có một cái tên khác là Tokyo. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, đã có 1.100 năm lịch sử, có nhiều di tích lịch sử, nhiều chùa miếu, cũng là nơi có giữ lại nhiều truyền thống của Nhật Bản nhất, mà tổng bộ của âm dương liêu được thiết lập ở Tokyo. Khi đến Tokyo, Bạch Tử Cống hỏi La Sát Vương. La Sát Vương, con gái người ở nơi này, ngươi có thể tìm thấy nàng hay không? Bạch Tử Cống hỏi, bởi vì Cơ Đào Kính Tử làm loạn, cho nên Bạch Tử Cống không moi được tin tức gì từ nàng. Ta hiện tại ở trong thức hải, còn bị con lười chọc đáng chết địa tạng dùng đài sen vậy như ý châu phóng ấn, ta làm thế nào mà tìm kiếm được đây? La Sát Vương trợn mắt nói. Nhưng mà Tokyo lớn như vậy, làm sao ta cứ tìm được đây? Bạch Tử Cống đau đầu. Thế mới nói, hôm qua ngươi nên đồng ý với người nọ. Cứ như vậy mà phong lưu một đêm cho đã đời, lại còn có thể biết được thông tin, cả hai hòa thuận vui vẻ, có phải tốt hơn không? La Sát Vương lắc đầu thở dài nói. Nghe La Sát Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống khẽ hừ, ý là không đồng ý. Được, để xem nào. La Sát Vương vung tay lên, liền có một đạo hồng quang từ trên tay hắn bắn ra, rồi xuất hiện trên tay Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nhìn lại, thấy đây là một viên pha lê hình cầu, không lớn, màu đỏ. Thứ này nếu ở gần con gái ta trong khoảng cách 1 cây số, nó sẽ sáng nóng lên, ngươi dùng nó để tìm. La Sát Vương nói, tuy rằng trong phạm vi 1 cây số có hơi nhỏ, nhưng còn hơn là không có. Cất hạt châu đi, Bạch Tử Cống nói với người phiên dịch. Người có biết âm dương liêu hay không? Vốn dĩ Bạch Tử Cống chỉ hỏi thử, nhưng hắn lại không ngờ người kia lại nói thẳng. Âm dương liêu hả? Ta biết. Người biết? Bạch Tử Cống kinh ngạc. Chẳng lẽ âm dương liêu ở Nhật Bản giống như Thiên Sư Phủ hoặc Mao Sơn ở Hoa Hạ, mọi người đều biết đến hay sao? Đúng rồi, người nọ gật đầu nói. Nó nằm ở khu tái định cư mới ở trung tâm Tokyo, gọi là tái định cư mới, nhưng mà nó ở đó lâu rồi, vẫn là địa chỉ cũ. À, thì ra là thế, mau dẫn ta đi. Bạch Tử Cống cứ nghĩ, nếu không tìm thấy âm dương liêu, hắn sẽ đi đến các chùa miếu ở Tokyo một chuyến. May mắn thì có thu hoạch, nhưng hắn thật sự không thể nghĩ được lại tìm thấy âm dương liêu đơn giản như vậy. Khi Bạch Tử Cống bước vào phụ cận âm dương liêu 1 cây số, viên châu La Sát Vương đưa cho hắn hơi nóng lên. Hắn lấy hạt châu ra, liền thấy nó đang lập lòe phát ra ánh sáng màu đỏ. Xem ra La Sát công chúa có khả năng đang ở trong âm dương liêu. Cất hạt châu đi, Bạch Tử Cống bước nhanh tới âm dương liêu. Thế nhưng trên đường hắn lại gặp một người mà hắn không nghĩ sẽ gặp. Sao ngươi lại ở đây? Thấy Cơ Đào Kính Tử trước mặt, sắc mặt Bạch Tử Cống không khỏi trầm xuống. Sao ta lại không thể ở đây? Cơ Đào Kính Tử màng mạng che mặt, khẽ cười nói. Người biết rõ còn hỏi sao? Bạch Tử Cống khẽ nhíu mày. Nàng bị âm dương liêu truy lã, như thế nào lại quang minh chính đại đứng ngoài âm dương liêu? Tuy rằng có mạng che mặt, nhưng ai dám đảm bảo che mặt thì sẽ không ai nhận ra nàng. Ngươi yên tâm, nếu không có chuẩn bị, làm sao ta có thể xuất hiện ở nơi này? Cơ Đào Kính Tử nói. Hiện tại chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Chỉ cần ngươi không nhắc đến chuyện tối qua là được, Bạch Tử Cống nói. Được, có thể, Cơ Đào Kính Tử nói. Để đảm bảo tin tức không bị lộ ra ngoài, Bạch Tử Cống bảo người phiên dịch buổi sáng hắn thuê rời đi, sau đó theo Cơ Đào Kính Tử đến một tiệm cà phê, tìm một góc kín ngồi xuống. Đầu tiên hãy nói về thực lực của âm dương liêu đi, Bạch Tử Cống nhỏ giọng nói. Gọi 2 ly cà phê xong, Cơ Đào Kính Tử cũng nhỏ giọng nói. Cao cấp chiến lực của âm dương liêu, thực lực mạnh nhất là liêu chủ, hắn tọa trấn tổng bộ chính là nơi này. Dưới hắn còn có 2 phó liêu chủ, bọn họ cũng ở trong tổng bộ. Dưới nữa là chánh án, bọn họ thì tuần tra khắp nơi, giám thị các chi nhánh khác của âm dương liêu. Sau đó chính là 12 thần tướng, mà trong 12 thần tướng thì có 6 người ở trong tổng bộ sẵn sàng đợi lệnh. 12 thần tướng, đối với ta thì ta không cần quan tâm. Liêu chủ và phó liêu chủ có thực lực như thế nào? Bạch Tử Cống hỏi. Ngươi đừng tưởng đánh bại quá thường thì không cần quan tâm đến những thần tướng khác, Cơ Đào Kính Tử nói. Chẳng lẽ không phải sao? Bạch Tử Cống hỏi. Đương nhiên không phải, Cơ Đào Kính Tử nói. Hơn 2 tháng trước, trừ những người chết ở Hoa Hạ, còn lại 11 người đều tập trung ở đây, sau đó lại biến mất một thời gian ngắn. Tiếp đó, Quá Thường kia là một trong 11 người xuất hiện sớm nhất. Khi hắn xuất hiện lại, thực lực của hắn so với ban đầu cũng mạnh hơn rất nhiều. Những người xuất hiện sau cũng y như vậy. Ý người nói là 11 người bọn họ ở chỗ này thì thực lực liền tăng lên, Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Đúng thế, càng xuất hiện sau, thực lực của bọn họ càng tăng lên nhiều, Cơ Đào Kính Tử gật đầu nói. Hơn nữa, đến bây giờ, người mạnh nhất trong 12 thần tướng là Thanh Long vẫn như cũ chưa xuất hiện. Hắn hiện tại có thực lực như nào, ta cũng không biết. Huống hồ 12 thần tướng thực lực đều tăng lên, người nghĩ xem, liêu chủ và phó liêu chủ thì sao? Cơ Đào Kính Tử hỏi ngược lại. Bạch Tử Cống nhíu mày trầm tư. Nếu Cơ Đào Kính Tử nói như vậy thì trong âm dương liêu chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống nhớn mày nói. Không phải người lục soát tâm trí của Quá Thường hay sao? Hẳn là trong đó còn biết thêm gì nữa. Không sai, Cơ Đào Kính Tử nhoẻn miệng cười nói. Từ trong trí nhớ của hắn, ta biết họ làm như thế nào để tăng thêm thực lực. Có hứng thú cùng ta đi xem một chút không? Không có hứng thú, Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói. Ta chỉ muốn tìm được La Sát Công Chúa thôi. Nơi bọn họ tăng thêm thực lực chính là nơi La Sát Công Chúa đang ở. Ngươi không muốn đi cùng ta hay sao? Cơ Đào Kính Tử nói lời này dường như là muốn dụ hoặc. Ngươi không có lừa ta đấy chứ? Bạch Tử Cống nhíu mày nói. Đương nhiên là không lừa, Cơ Đào Kính Tử trả lời. Bạch Tử Cống thở dài một tiếng, biết chính mình đêm nay chỉ có thể cùng nàng hành động. Chương 514, lén lút lẩn vào. Nhưng Bạch Tử Cống không tưởng tượng được chính là Cơ Đào Kính Tử chọn ban ngày để hành động. Người thật sự muốn hành động vào ban ngày mà không phải là buổi tối? Bạch Tử Cống kinh ngạc hỏi. Đại vũ nữ, ban ngày chính là dễ dàng bị lộ đấy. Tin ta đi, ban ngày lèn vào Âm Dương Liêu so với buổi tối còn dễ dàng hơn nhiều, Cơ Đào Kính Tử nói. Được, dù sao thì Cơ Đào Kính Tử cũng quen thuộc Âm Dương Liêu hơn mình. Ai bảo nàng lục soát tâm trí của quá thưởng cơ chứ? Ngươi chờ ta một chút, Cơ Đào Kính Tử nói xong liền đứng dậy đi đến buồng vệ sinh. Bạch Tử Cống đợi hơn 10 phút không thấy Cơ Đào Kính Tử đi ra, đang nghĩ nàng ở bên trong làm cái gì thì một nam tử khoảng 30 tuổi đi tới, nhỏ giọng nói với hắn. Đạo trưởng. Nghe thấy giọng nói của Cơ Đào Kính Tử từ miệng của nam nhân này phát ra, Bạch Tử Cống chỉ sững sờ một chút, nên biết người này chính là Cơ Đào Kính Tử. Hắn không thể tưởng tượng được Cơ Đào Kính Tử lại có cả chiêu này. Xem ra ta cũng nên chuẩn bị một chút, Bạch Tử Cống nói. Nếu nàng đã dịch dung thì hắn cũng nên che giấu khuôn mặt thật. Diện mạo của hắn có vài người trong 12 thần tướng đã nhìn thấy. Ta chờ ngươi, nhanh lên, Cơ Đào Kính Tử nói, liền đi ra bên ngoài cửa đợi hắn. 5 phút sau, hắn thay đổi một chút khuôn mặt, đi ra khỏi quán cà phê. Nhưng hắn không ngờ tới Cơ Đào Kính Tử liền dẫn hắn đi đến Âm Dương Liêu luôn. Ban ngày ban mặt cứ thế mà xông vào á? Bạch Tử Cống nhỏ giọng hỏi. Có ngốc mới xông vào, người cứ yên tâm, đi cùng ta là được, Cơ Đào Kính Tử nói. Bạch Tử Cống nhíu mày nhưng vẫn đi theo. Bạch Tử Cống đi theo nam tử do Cơ Đào Kính Tử dịch dung. Lúc đi vào Âm Dương Liêu, lập tức có một người mang vẻ mặt vui mừng bước nhanh tới, vươn tay muốn bắt tay với Cơ Đào Kính Tử. Xem ra người này đã đợi sẵn ở đây, hẳn là do Cơ Đào Kính Tử lúc ở trong phòng vệ sinh đã gọi điện trước. Bạch Tử Cống có chút e ngại khi Cơ Đào Kính Tử mặt không cảm xúc, không thèm bắt tay người nọ. Nhưng Bạch Tử Cống không tưởng được là người nọ lại thấy vậy, không tức giận, chỉ ngượng ngùng thu tay về. Nơi này chính là tổng bộ của Âm Dương Liêu, có thể như vậy sao? Người mà Cơ Đào Kính Tử dịch dung rốt cuộc là ai? Trong lòng Bạch Tử Cống dâng lên thắc mắc. Hai người Cơ Đào Kính Tử cùng người kia dùng tiếng Nhật nói chuyện, Bạch Tử Cống không hiểu gì, nhưng hắn cũng không biểu lộ ở trên mặt. Nói mấy câu, người đó thái độ cung kính, dẫn Cơ Đào Kính Tử vào trong Âm Dương Liêu. Làm Bạch Tử Cống cảm thán không thôi, khó trách Cơ Đào Kính Tử lại dám ban ngày ban mặt tới đây, hóa ra nàng đã có chuẩn bị. Người nọ dẫn hai người Bạch Tử Cống đến một gian phòng, sau đó hưng phấn cùng Cơ Đào Kính Tử nói chuyện. Nói chuyện chừng nửa giờ. Hơn nửa giờ trôi qua, người nọ tuy sắc mặt có chút do dự, thậm chí là giằng co, nhưng vẫn gật đầu cung kính với Cơ Đào Kính Tử, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Người nọ đi rồi, Bạch Tử Cống dùng ánh mắt ý bảo Cơ Đào Kính Tử rằng nơi này có an toàn hay không. Cơ Đào Kính Tử mở miệng nói. Yên tâm đi, người vừa rồi thuộc trung đẳng ở Âm Dương Liêu, chỗ của hắn sẽ không có ai nghe lén. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Còn nữa, người ngươi giả dạng là ai? Vì sao người nọ lại cung kính như vậy? Hắn đi đâu vậy? Bạch Tử Cống tò mò hỏi. Một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy, người đối với ta rất tò mò ai đúng hay không? Cơ Đào Kính Tử cười hỏi Bạch Tử Cống. Nhưng đáng tiếc, nếu là hình dạng thật của nàng thì đây sẽ là một cảnh đẹp ý vui, nhưng mà hiện tại lại là một bộ mặt nam nhân. Bạch Tử Cống nhìn thấy có chút buồn nôn ghê tởm. Cũng may Cơ Đào Kính Tử cũng nhận ra ngay, quay mặt đi nói. thân phận hiện tại của ta là một thầy bói. Ta đã từng cứu hắn một mạng. Hắn đi làm cái gì, lúc nữa người sẽ biết. Người này có thật hay sao? Bạch Tử Cúng hỏi. Tất nhiên, Cư Đảo Kính Tử nói. Hắn là một người phục vụ bí mật của các đời vu nữ, nhưng một năm trước ngoài ý muốn đã chết. Cũng may chỉ có ta biết tin này nên mới có thể mượn thân phận của hắn. Thì ra là thế. Giờ chúng ta đã vào Âm Dương Liêu, tiếp theo nên làm gì? Bạch Tử Cúng hỏi. Chờ, Cư Đảo Kính Tử nói. Chờ, tuy rằng rất khó hiểu, nhưng mà Cư Đảo Kính Tử nói như vậy, Bạch Tử Cúng chỉ có thể chờ. Nửa giờ sau, người nọ hưng phấn quay lại, nói mấy câu cung kính với Cư Đảo Kính Tử, sau đó liền lấy ra một cái thẻ đưa cho nàng. Thẻ, đây là chuyện mà Cư Đảo Kính Tử bảo người này đi làm, lấy một cái thẻ. Cư Đảo Kính Tử đứng dậy, nhận lấy tấm thẻ, cũng nói mấy câu nữa, rồi dẫn Bạch Tử Cúng rời khỏi nơi này, đi tìm thang máy, nhấn nút đi xuống. Bạch Tử Cúng thấy vậy cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết Cư Đảo Kính Tử đã có kế hoạch. Quả nhiên khi thang máy gần đến lầu, Cư Đảo Kính Tử nhấn nút, thang máy vững vàng dừng lại ở lầu 2. Ra khỏi thang máy, Cư Đảo Kính Tử nhìn hai bên trái phải không có người, liền để Bạch Tử Cúng đi trước, nàng đi theo phía sau. Bạch Tử Cúng không nhìn thấy ở hai đầu cầu thang là có hai cái camera. Cư Đảo Kính Tử đôi tay đặt trước ngực, thả ra hai thần thức, hai bên một trái một phải, chặn hai cây camera hai đầu hành lang, sau đó bước ra, kéo Bạch Tử Cúng chui vào gầm cầu thang. Chờ sau khi họ đi vào gầm cầu thang, hai thức thần cũng lặng yên biến mất. Mục tiêu người muốn tìm chính là ở nơi này, sâu trong chỗ ngầm ở Âm Dương Liêu, nhưng lại có một cánh cửa điện chặn đường đi, và tấm thẻ này chính là chìa khóa. Cư Đảo Kính Tử nghịch tấm thẻ trong tay nói. Tuy rằng Âm Dương Liêu buổi tối canh phòng nghiêm ngoặt bên ngoài, nhưng mà bên trong lại buông lỏng, cho nên chúng ta ở chỗ này chờ đến tối đi. Trong lúc chờ, Bạch Tử Cúng hỏi. Vì sao người kia lại vì ngươi mà làm ra tấm thẻ này? Ai bảo hắn là một người cha tốt? Ta nói con hắn mấy ngày nữa sẽ gặp chuyện, bảo hắn muốn hóa giải việc này, hãy mang cho ta một tấm thẻ này. Nhưng cứ như vậy, thẻ lên tới tay. Cư Đảo Kính Tử khôi phục lại dung mạo, cười nói. Đây chính là do tối hôm qua ta ngồi mấy tiếng đồng hồ mới nghĩ ra biện pháp này. Ngươi không muốn khích lệ ta một chút à? Cư Đảo Kính Tử nói. Bạch Tử Cống liền nhớ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ai ra, đạo trưởng, mặt ngươi đỏ kìa, có phải nhớ đến cái gì đó rồi hay không? Cư Đảo Kính Tử trêu đùa. Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Bạch Tử Cống trợn trắng mắt nói. Ngươi không sợ nói chuyện có người ta nghe thấy à? Nghe Bạch Tử Cống nói thế, Cư Đảo Kính Tử cũng im lặng. Chương 515, huyết trì. Màn đêm buông xuống, bọn Bạch Tử Cống cũng không có hành động. Đợi đến rạng sáng ngày hôm sau, lúc này bọn họ mới nhúc nhích. Theo chân Cư Đảo Kính Tử, bọn họ đi tới tầng hầm phụ của tầng 3. Ở chỗ này, họ tìm thấy một cánh cửa điện. Cư Đảo Kính Tử lấy tấm thẻ, đảo qua mắt thần, cửa mở ra. Đây là thang máy. Nhìn thấy đằng sau cánh cửa chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, đủ 5 người đứng. Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. Phía dưới liệu sâu bao nhiêu? Người quan tâm sâu bao nhiêu làm gì? Mau đi vào. Cư Đảo Kính Tử đi vào, nói với Bạch Tử Cống. Sau khi Bạch Tử Cống tiến vào, Cư Đảo Kính Tử nhấn nút, cửa thang máy đóng lại. Hững một chút, thang máy đi xuống. Bạch Tử Cống cảm nhận độ sâu khoảng 100 mét, thang máy ngừng lại. Sâu hơn 100 mét, tột cùng là có cái bí mật gì đây? Đinh. Nhưng lúc này cửa thang máy mở ra, Bạch Tử Cống sửng sốt. Hầm ngầm này thế nhưng lại là một phòng thí nghiệm. Hơn nữa trong phòng thí nghiệm có người. Một lão giả mặc áo blue màu trắng, tóc muối tiêu, mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy Cư Đảo Kính Tử và Bạch Tử Cống xuất hiện. Ngay sau đó nên mở miệng phun ra một tràng tiếng Nhật. Cư Đảo Kính Tử bước nhanh tới, khi lão giả còn chưa kịp phản ứng, bóp chặt cổ lão, sau đó bẻ ngang. Rắc một tiếng, lão giả liền chết không thể chết thêm. Thấy lão giả chết, những người khác lập tức sợ hãi. Phòng thí nghiệm cũng trở nên ồn ào nhốn nháo như một cái chợ. Không nhất thiết phải giết người đi chứ. Thấy Cư Đảo Kính Tử không hợp một lời liền giết người, Bạch Tử Cống nhíu mày có chút không vui. Nếu ngươi biết những bọn chúng đã làm những chuyện gì, ngươi sẽ muốn giết người hơn cả ta. Cư Đảo Kính Tử quay đầu nhàn nhạt nói. Lúc này Bạch Tử Cống thấy trong mắt nàng lửa giận hừng hực và sát ý. Bọn chúng đã làm những gì? Bạch Tử Cống tin Cư Đảo Kính Tử không phải người tùy tiện. Nếu nàng đã nói như vậy, nàng có lý do. Chuyện gì thì đợi lát nữa ngươi tự xem đi. Cư Đảo Kính Tử lạnh lùng nói. Sau đó nàng thả ra thức thần, đem những người trong phòng thí nghiệm này thành thức ăn. Sau khi giết hết đám người, Cư Đảo Kính Tử dẫn Bạch Tử Cống đi tới một nơi giống như cửa két ở trong ngân hàng. Đi vào đây, Bạch Tử Cống cả người sững sờ, bởi vì hắn thấy trên cánh cửa sắt dán rất nhiều bùa chú, thậm chí có một nửa chỗ đó đang dính máu. Hơn nữa sau cánh cửa sắt lớn, Bạch Tử Cống còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Có mùi máu tươi, đằng sau rốt cuộc là cái gì? Bạch Tử Cống hỏi, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Ta vừa nói rồi, ngươi hãy tự mình đi xem, thế nhưng ngươi hãy chuẩn bị tinh thần. Cơ Đảo Kính Tử nói với Bạch Tử Cống một câu như vậy, sau đó liền đến mở cánh cửa két ra. Nháy mắt cánh cửa lớn bị đẩy ra, một cỗ mùi máu thịt thối giữa xông vào mũi. Nhưng Bạch Tử Cống không có để ý đến mùi máu, bởi vì cảnh tượng trước mặt làm cho hắn sợ ngây người. Sau cửa lớn là một căn phòng 200m², cao 5m, bốn phía không có đồ đạc gì, trên trần chỉ có đèn chiếu sáng cả căn phòng. Mà ở trung tâm căn phòng là một cái hồ khoảng 100m², bên trong là chất lỏng sền sệt màu đỏ đậm. Nơi này nồng nặc mùi máu. Bạch Tử Cống không cần Cơ Đảo Kính Tử nói cũng biết chất lỏng sền sệt đỏ đậm trong hồ là gì. Còn mẹ nó chính là máu. Hơn nữa Bạch Tử Cống có dự cảm máu ở trong đó chắc chắn là máu người. Tuy rằng không biết hồ này sâu bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không cạn. Một hồ máu người thật là nhiều sát nghiệp. Suy nghĩ cẩn thận lại, Cơ Đảo Kính Tử khẳng định từ trí nhớ của quá thường là biết được đến nơi này, biết chuyện của nơi này, cho nên vừa rồi nàng mới tàn sát hết đám người ở trong phòng thí nghiệm này. Như vậy bọn chúng với chuyện này chắc chắn có liên quan. Nơi này chính là nơi giúp bọn quá thường tăng lên thực lực. Sắc mặt Bạch Tử Cống lúc này vô cùng khó coi. Tuy rằng máu trong hồ có thể toàn là máu của người Nhật Bản, nhưng chuyện máu me như vậy làm sao hắn có thể thờ ơ. Đúng vậy, Cơ Đảo Kính Tử lạnh mặt lạnh giọng nói. Nếu đó không sai thì Thanh Long vẫn còn đang ở trong hồ máu để tăng thêm thực lực. Lấy máu làm chất xúc tác đẩy thực lực lên là sát vương, đây hẳn là phương pháp của tộc ngươi hả? Bạch Tử Cống ở trong lòng lạnh lùng nói. Thế thì đã sao? Lan Sát Vương hừ nhẹ một tiếng nói. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Vì tăng thêm thực lực mà làm như vậy thì có gì mà không đúng. Hơn nữa hồ máu ở đây chỉ là trung bình thôi, ở La Sắt tộc chúng ta có lớn hơn. Nếu ngươi thấy được chắc chắn là không chịu nổi hả? Còn mẹ nó, đương nhiên là ta chịu không nổi. Bạch Tử Cống thầm mắng ở trong lòng. Giết bao nhiêu người chỉ vì tăng thêm thực lực cho chính mình. La Sát Vương, La Sát nhất tộc các người, có thể nói là ma. Ma sao? La Sát Vương cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Còn mẹ nó, Bạch Tử Cống nhịn không được lại mắng một tiếng. Sau đó Thất Tình Long Uyên xuất hiện trên tay, giận dữ trong lòng dồn ra, chém một kiếm vào trong hồ máu. Một đạo kiếm khí sắc bén bay ra, chui vào hồ máu, sau đó oanh một tiếng nổ lớn. Máu bắn ra xung quanh, nhuộm bỏ cả căn phòng. Lục bục. Lúc này trên mặt hồ máu nổi lên rất nhiều bọt khí. Hơn nữa, âm thanh lục bục ngày càng vang lớn. Thấy như vậy, Bạch Tử Cống cùng Cơ Đảo Kính Tử đều biết thứ ở trong hồ máu mà Bạch Tử Cống chém trúng đang muốn nổi lên. Hồ máu lần nữa nổ mạnh, máu bắn lên tung tóe. Thế nhưng lần này có thứ gì đó ở trong hồ máu xông ra, cho nên vụ nổ này so với trước còn lớn hơn, khiến cho Bạch Tử Cống cùng Cơ Đảo Kính Tử phải lui lại phía sau, tránh máu bắn lên người. Chờ đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, Bạch Tử Cống lạnh mặt cầm Thất Tinh Long Uyên từng bước một đi vào. Lần này Bạch Tử Cống phát hiện ở bên cạnh hồ máu có một người đang đứng. Thanh Long. Đột Đôi mắt Bạch Tử Cống nhíu lại, trên người toát ra hàn khí, bước đến. Bạch Tử Cống. Nhìn thấy người mình đã từng bị hớ ở Thái Sơn, Bạch Tử Cống ánh mắt thanh long nghiêm nghị, chứa sát khí. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy người tiến vào sau là Cơ Đảo Kinh Tử, ánh mắt hắn thêm phần ngưng trọng. Chương 515, hậu thủ của La Sát tộc. Đại vũ nữ, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đi cùng hắn. Thanh Long đã ở nơi này vài tháng, đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nhìn tóc Thanh Long đã biến thành màu đỏ như máu, Cơ Đảo Kinh Tử ánh mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì nàng cảm giác được Thanh Long trước mặt này cùng với Thanh Long trước kia như hai người hoàn toàn khác nhau. Thấy Cơ Đảo Kinh Tử không nói lời nào, Thanh Long hơi nhíu mày lại, trong đôi mắt hẹp dài bắn ra một tia lạnh lẽo. Các ngươi đi cùng nhau. Cơ Đảo Kinh Tử không nói gì mà dùng hành động của mình chứng tỏ lập trường của mình. Chỉ thấy đôi tay Cơ Đảo Kinh Tử vung lên, hai lá bùa chú bay ra, sau đó theo tay nàng kết ấn, hai tấm bùa chú lập tức lóe sáng. Hai thức thần cao 3 mét, toàn thân tản ra u lam diễm quang, mặc áo giáp thức thần Nhật Bản xuất hiện trước mặt Cơ Đảo Kinh Tử. Thức thần truyền thừa, người dùng chúng để đối phó ta, xem ra người đã phản bội Âm Dương Liêu, phản bội quốc gia. Thanh Long biểu tình trên mặt dần lạnh băng. Thế nhưng người nghĩ chỉ bằng chúng nó có thể giết chết ta? Tiếng nói vừa dứt, Thanh Long nháy mắt đã biến mất tại chỗ, mà hai thức thần trước mặt Cơ Đảo Kinh Tử cũng hướng phía trước vọt đi. Nhưng hai tên thức thần vừa mới lao đi lập tức liền bị bắn ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn, đập mạnh vào bức tường phía sau cánh cửa. Không chịu nổi một kích. Thân ảnh Thanh Long lần nữa xuất hiện trước mặt Cơ Đảo Kinh Tử, cách nàng nửa mét, tay phải hắn duỗi ra muốn túm cổ nàng. Mà lúc này trên mặt Cơ Đảo Kinh Tử lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hai tên thức thần kia chính là Minh Trị Thần Cung thức thần đời đời lưu truyền, thực lực cường đại vô cùng, nhưng hiện tại chúng nó lại bị Thanh Long dễ dàng đánh bại. Nhìn bàn tay đang cách cổ mình càng ngày càng gần, Cơ Đảo Kinh Tử nhìn Thanh Long như muốn thèm máu, cảm giác được một hơi thở tử vong. Nhưng lúc này một thanh trường kiếm từ bên cạnh chém ngang chắn trước cổ Cơ Đảo Kinh Tử. Thanh Long đánh lên thân Thất Tinh Long Uyên, thân hình đứng im tại chỗ. Ngược lại, Bạch Tử Cống thở dịp ôm eo Cơ Đảo Kinh Tử, ôm nàng vào trong ngực, nhanh chóng lui về phía sau. Cơ Đảo Kinh Tử vừa biết mình tránh được một kiếp, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, liền chỉ huy thức thần tấn công lần nữa nhằm kéo dài thời gian. Bạch Tử Cống lui ra phía sau, đồng thời trong lòng trầm xuống. Loại lực lượng này giống như là tam phẩm, nhưng lại không giống như lực lượng thuần túy của sư thúc như sư bá, mà giống như trong đó có kèm thêm thứ gì đó. Trong đầu Bạch Tử Cống nhanh chóng suy nghĩ về trạng thái của Thanh Long, kết luận hắn hiện tại là ngụy tam phẩm, là trong trạng thái tam phẩm chứ không phải là tam phẩm chân chính. Nhưng là ngụy tam phẩm cũng vẫn như vậy có tam phẩm lực lượng, Bạch Tử Cống hiện tại không đánh được. Phương pháp của La Sát tộc đúng là lợi hại, Bạch Tử Cống cảm thán suy nghĩ, đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó hắn nói ở trong đầu: La Sát Vương, phương pháp tăng thêm thực lực kiểu này chắc hẳn là có phương pháp phản chế chứ? Tất nhiên, trên thế gian này ngoại trừ tộc ta, ta không tin tưởng người khác. La Sát Vương lạnh nhạt nói. Nói phương pháp đó cho ta. Bạch Tử Cống thầm nghĩ, vì sao ta lại phải nói cho ngươi? La Sát Vương hử lạnh nói, nếu ta chết người cũng không có kết cục tốt, hơn nữa chờ ta chạy thoát ở đây, ta liền quay lại Hoa Hạ tìm Thái Vương Sơn, chờ ta rảnh rồi tính sau. Bạch Tử Cống bình tĩnh nói, La Sát Vương đến Nhật Bản chính là để tìm Thái Vương Sơn, điểm này hiện tại liền bị Bạch Tử Cống bắt thóp được, khiến cho La Sát Vương phải suy nghĩ có nên nói phương pháp phản chế cho Bạch Tử Cống hay không. Trong lúc Bạch Tử Cống và La Sát Vương nói chuyện, bị Bạch Tử Cống hạ thủ đem người cứu đi, Thanh Long cũng đè ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Cống. Lại lần nữa đánh bay hai thức thần, hắn lạnh giọng nói, nên giải quyết đại vũ nữ rồi sẽ xử người, nhưng nếu người vẫn cứ tìm chết, ta đây nên làm theo ý người, tiện thể tính toán ân oán ở Thái Sơn luôn đi. Mỗi khi nhớ tới mình ở Thái Sơn bị Bạch Tử Cống chơi cho một vố, Thành Long luôn tức giận. Nhưng mà lúc Thành Long muốn động thủ, Bạch Tử Cống lại đứng im, thả cơ đảo kinh tử xuống, rồi cắm Thất Tinh Long Uyên trên mặt đất. Đạo trưởng ngươi... Khi cơ đảo kinh tử thôi nghi hoặc, hai tay Bạch Tử Cống chuyển động thật nhanh, kết một dấu tay phức tạp. Sau đó, theo Bạch Tử Cống kết ấn, Thành Long liền cảm thấy cơ thể mình không thể cử động. Có chuyện gì vậy? Thành Long nghi hoặc. Bỗng nhiên, Thành Long cảm giác được trái tim mình xuất hiện một cỗ năng lượng hướng thẳng đến não mình. Tuy rằng không biết cỗ năng lượng kia là gì, bản năng của Thành Long cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn lại không ngăn cản được, bởi vì hắn không thể nào nhúc nhích được. Thành Long không biết là việc hắn không thể động đậy hay cỗ năng lượng xuất hiện ở trái tim kia đều là hậu thủ của La Sát tộc. Bởi vì phương pháp dùng máu tươi tăng lên thực lực vốn là phương pháp mà La Sát tộc sử dụng hồi chiến tranh để tạo ra những tên cảm tử. Cảm tử quân thường chỉ biết nghe lệnh như một con rối, mà nguyên nhân chính là nguồn năng lượng từ trái tim kia. Nguồn năng lượng kia sẽ xâm lấn đại não, chiếm ý thức hải, biến Thanh Long thành một con rối chỉ biết nghe lệnh. Không đến một phút, hai mắt Thanh Long mất đi thần sắc, thay vào đó là trống rỗng. Ai cũng có thể nhìn ra Thanh Long bây giờ chỉ là một con rối biết nghe lệnh. Đạo trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự việc biến hóa nhanh như vậy làm cho cơ đào kinh tử có chút bất ngờ, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống. Ngươi không nên biết quá nhiều chuyện thì tốt hơn, đối với ngươi thì không có lợi. Bạch Tử Cống buông dấu tay, thở dài. Vừa rồi phản chế thủ pháp dùng đến tinh thần lực, tuy rằng không đến một phút thời gian, nhưng lại đem ý thức của Thanh Long rửa sạch, biến hắn thành con rối. Điều này cũng khiến cho Bạch Tử Cống tinh thần lực tiêu hao lớn, cả người có chút mệt mỏi. Đại vũ nữ, La Sát công chúa ở đâu? Làm lấy Thất Tinh Long Uyên, Bạch Tử Cống hỏi cơ đảo kinh tử. Nàng ở phía đối diện. Đối diện? Bạch Tử Cống ngẩng đầu nhìn lại, đối diện hắn chỉ có một vách tường, trên mặt không có một thứ gì hết. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Bạch Tử Cống, cơ đảo kinh tử nói, ở trong trí nhớ của Quá Thường, đối diện có một căn phòng mà La Sát công chúa lại ở trong đó. Chương 517, luyện hóa La Sát công chúa. Đối diện có phòng. Bạch Tử Cống nhìn vách tường trống trơn, tinh quang trong mắt chợt lóe, chém một kiếm về phía trước. Một tiếng nổ mạnh qua đi, vách tường phía trước lộ ra một cái động lớn. Trong nháy mắt, một hơi thở âm hàn tà ác từ cửa động tràn ra. Bạch Tử Cống thì không việc gì, nhưng cơ đảo kinh tử lại nhịn không được run lên cầm cập. Hơi thở tàn ác, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Cống cầm theo kiếm đi tới bên cửa động. Con rối Thành Long chỉ đứng cạnh một bên. Bạch Tử Cống tuy rằng dùng phương pháp của La Sát Vương đem hắn biến thành con rối, nhưng La Sát Vương lại không nói cho hắn biết phương pháp để điều khiển con rối. Cơ đảo kinh tử nhìn theo bóng dáng của Bạch Tử Cống, nghĩ liền triệu hồi hai thức thần truyền thừa đi theo. Bên trong cửa động tuy rằng tối om, nhưng đối với Bạch Tử Cống lại giống như ban ngày. Nhưng khi Bạch Tử Cống đi vào cửa động, cảnh tượng bên trong làm hắn sửng sốt, đứng im tại chỗ. Nơi này là một không gian không lớn, chỉ mấy chục mét vuông. Thế nhưng mấy chục mét vuông ở không gian này, mặc kệ là trên mặt đất hay bốn phía xung quanh vách tường hay trên đỉnh trần nhà, đều khắc một thần bí phù văn. Mà phù văn liên tiếp nhau dường như hình thành một lồng giam, mà bị cầm tù ở trong lồng giam này chính là mục tiêu lần này của Bạch Tử Cống, La Sát công chúa. Nhưng tình trạng của La Sát công chúa hiện tại có chút không bình thường. La Sát công chúa hiện tại ngồi trong trung tâm lồng giam, thân thể là trong suốt, gần như là biến mất. Hơn nữa, phù văn trên bốn phía vách tường không vì Bạch Tử Cống đánh vỡ cửa động mà thiếu hụt, tê liệt. Thậm chí phủ văn vẫn còn chớp động. Mỗi khi chúng chớp động, thân ảnh, thân thể La Sát công chúa liền sẽ rung động một chút. Mà sau khi rung động, thân thể nàng lại mở đi một phần. Hỗn đản! Một thanh âm tức giận vang lên trong đầu Bạch Tử Cống. Thanh âm cực lớn làm Bạch Tử Cống phải nhíu mày. La Sát Vương, bình tĩnh lại, Bạch Tử Cống nói. Bình tĩnh cái đầu ngươi, La Sát Vương phẫn nộ quát. Con gái của lão tử bị người khác đem liệm hóa, ngươi lại muốn lão tử bình tĩnh? Nói cho ngươi, lão tử không thể bình tĩnh. Nếu ngươi không thể bình tĩnh, làm sao ta có thể cứu con gái ngươi? Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói ra, khiến La Sát Vương im lặng. Làm ơn đi Bạch Tử Cống. La Sát Vương trầm giọng nói. Giao cho ta. Bạch Tử Cống nói xong, tay vung kiếm lên, chém cửa động mở ra. Chờ đến khi cửa động đủ một người đi vào, Bạch Tử Cống mới dừng lại. Đạo trưởng. Lúc này, Cơ Đào Kính Tử đột nhiên nói. Sao vậy? Bạch Tử Cống quay đầu lại hỏi. Không rõ tình huống bên trong như thế nào, ta nên bảo Tức Thần đi qua thử một chút. Cơ Đào Kính Tử nói. Bạch Tử Cống nghe thấy vậy, gật đầu. Hết tập 72. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã biết được là Bạch Tử Cống đã đi tìm La Sát Công Chúa và để tìm hiểu tin tức của Thái Sơn Vương. Và ở trong tập này chúng ta cũng đã biết là Bạch Tử Cống đã va chạm với người của Âm Dương Liêu và đã đi đột nhập vào Âm Dương Liêu nhờ sự giúp đỡ của Cơ Đào Kính Tử mà đi được vào Âm Dương Liêu, phát hiện ra người của Âm Dương Liêu đang dùng một phương pháp rất là ác độc để tăng lên thực lực của mình, phương pháp của La Sát nhất tộc. Và Bạch Tử Cống cũng phát hiện ra là La Sát Công Chúa đang bị luyện hóa ở trong Âm Dương Liêu. Vậy thì tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là liệu Bạch Tử Cống có cứu được La Sát Công Chúa hay không, và có còn liệu họ có thoát ra khỏi Âm Dương Liêu một cách dễ dàng hay sẽ phải đánh nhau hay sẽ phải như nào nữa, thì chúng ta hãy đón xem trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Rocky. À không, bây giờ mình là Mai Cường. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. And bye bye.